to the Buddha, the fully enlightened one. Chúng ta hãy đảnh lễ đến Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri bậc toàn giác. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. So before going to give Dhamma talk, I'm going to pay respect to the Buddha by reciting Pali stanza. Trước khi chia sẻ pháp thoại thì tôi xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng tụng đọc lên một bài kệ để tán dương Ngài. Buddho Bodhaya Diti Titan Toyo Dhammathaya Sa Dhammathaya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanathaya Tan Lokataranami Lokatareno Lokatumbhai Kuzaya Dasupito Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadiya Sindhi Atutha Chimya Swapyadi Buddho To twin pimiendo movie, Bodhaya sa chataita du bobo ludo go to ten lentija bazi tinto galaga. Dando kuroga bien chido movie, Dhammathaya sa chataita du bobo ludo go to me yen yen chi jazi ching alagao. Tanto kuranga bin kilita upu kate yen yen do mu vipye yue. Dhammathaya sa chataita du bobo ludo go to me yen yen chi jazi ching alagao. Tanto kuranga bin kilita upu kate yin do mu vipye yue. Dhammathaya sa chataita du bobo ludo go to me yin kilita pu nyin ja bazi ching alagao. Dino wa tandaya no wangara chango. Bhutan thau chau kuro rai yau pi phi yue da liyin. Dranaya sa kuro tatu chutai tu ro ne bhuta wan ma ve kando. Bhutan thau chau yau cha ba zi jin cho nga lagao. Nibhuto ki li ta prithipan win san yau te. Puro rai e nhìn đồ mù bí chế vệ. Nây bà nà thà yà sà kù rô thà tù vệ nê lù rô kù khà tê nhìn dà bà dê jên chô ngà lạ gào. Dâm âm nê dân lê nà dâm á sà kù. Thế tê tì gù rù nà sê thà mê tà áp chê. Hò chà rô mù khẹ bà bê yì. Lokatrena lokatumba ikuzaya tasupchato mudo Dhanaga buddha naga miro yadiya sindhiya tutta tumya swapyago Nami namami kuno nalong tong zong piang pyo Mang gu sho yu ga do mya nu la su mu yu Shikhu nyu pa yi mya swa phya mya swa phya So today, I'm going to explain to all of you how to practice meditation. Hôm nay tôi xin giải thích đến tất cả quý vị làm thế nào để thực hành thiền. Before I'm going to explain, let me ask you one question. Trước khi tôi giải thích thì xin tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi. Why do you want to practice meditation? Tại sao quý vị muốn thực hành thiền? Tại sao ạ? Why do you want to practice meditation? Tại sao quý vị lại muốn hành thiền? This one man, he said, he answered that because he want to see the truth of Dhamma. Có một thiền sinh ở đây trả lời rằng bởi vì muốn thấy sự thật của các pháp. So the answer is he would like to know and see the Dharma, the truth as they really are. Như vậy câu trả lời của bạn là bởi vì bạn muốn thấy sự thật của các pháp, sự thật của các pháp như nó là. Anybody who would like to give the answer different from that gentleman? Ở đây có ai có những câu trả lời khác với câu trả lời của nam thiền sinh này không ạ? Dạ, con xin mời sư cô. Dạ, sư cô trả lời rằng bởi vì sư cô muốn thoát khỏi sự sanh tử luân hồi trong tam giới. She answered that because she want to escape from the round of rebirth. Okay, good. Vâng, rất tốt. So the first answer also good, the second answer also good. I want to hear the third answer. Câu trả lời thứ nhất cũng rất tốt, câu trả lời thứ hai cũng rất tốt và tôi muốn nghe một câu trả lời thứ ba. Dạ, xin mời chị. Trước tiên là như thế nào ạ? Dạ, con muốn là hành thiền để bớt khổ á cô. She said that she want to meditate because she want to reduce the dukkha. She want to reduce to make it the dukkha lesson. Okay. So if you know and see the Dharma as they really are, your dukkha will be reduced and your strength of dukkha will become weaker and weaker. À vâng, nếu như chị có thể thấy các pháp thật sự như nó là thì cái khổ sẽ bớt đi, những cái chuỗi khổ nó sẽ giảm dần đi. Any more answer? Có câu trả lời nào khác không ạ? Okay, three, it is enough. Vâng, ba, tôi nghĩ ba câu trả lời cũng đủ rồi ạ. So the purpose of practicing meditation is to know and to see the Dharma, the truth as they really are. Như vậy, mục đích của việc thực hành thiền là để thấy các sự thật như nó là, các pháp như nó thật sự là. The one who know and see the Dharma as they really are, they will escape from dukkha one step after another. Ai có thể thấy các pháp thật sự như nó là thì sẽ được giải thoát, được các khổ, từng cái khổ một sẽ được giải thoát dần dần. So the one who knows and sees the Dharma as they really are, they will realize Nibbana. Người mà có thể thấy các pháp thật sự như nó là thì sẽ có thể chứng ngộ được Niết Bàn. So when they know and see the Dharma as they really are, their suffering will be reduced. Và những ai có thể thấy các pháp, con xin mở ngoặc các pháp ở đây tức là các sự vật, các hiện tượng, tất cả những cái hiện tượng trên thế gian, nếu có thể thấy được chân tướng của chúng như chúng thực sự là thì có thể. So to reduce suffering or to escape from suffering, you all must know, you all must see the Dharma, the truth as they really. Người có thể thấy được các pháp thật sự như nó là thì có thể giải thoát được các cái khổ hoặc giảm dần các cái khổ. Và những cái người mà muốn cái ngược lại, những người muốn giải thoát khỏi toàn bộ khổ và giảm dần các cái khổ thì phải thấy được các cái sự vật hiện tượng như nó thật sự tồn tại. All the people in the world, they are suffering because of not knowing the truth, the Dharma as they really are. Tất cả mọi người trên thế gian này bị khổ đau bởi vì họ không thấy được các cái pháp, các thực sự như nó là chân tướng hay chân lý của các pháp. All the people in the world, they have a lot of confusion because of not knowing the truth. Rất là nhiều người trên thế gian này cảm thấy rất là lầm lẫn, lẫn lộn. Tâm của họ cảm thấy rất là bối rối bởi vì họ không thể thấy được các cái sự vật hiện tượng như nó thật sự là. So, if you all want to escape from suffering, if you all would like to reduce the strength of suffering, you all must know, you all must see the Dharma, the truth. Nếu tất cả quý vị muốn thoát khỏi khổ, muốn giảm thiểu các cái chuỗi đau khổ này thì tất cả quý vị cần phải biết và thấy được các cái pháp và biết và thấy được các cái chân lý. So to know and to see the truth, the Dharma, the truth as they really are, what do you need to do? Và để thấy được các cái pháp, tức là các cái sự vật hiện tượng trên toàn bộ thế gian này, thân và tâm, như chúng thật sự tồn tại ở mức độ vi tế nhất, thì chúng ta cần phải làm gì? What do you need to do? Quý vị cần phải làm gì ạ? Smiling lady, you want to give an answer. Có bộ cô đang cười. Cô có muốn trả lời câu hỏi này không? Pháp ạ. Bạch ạ, bạch ngài là con nghĩ là phải hành thiền và phải hành thiền định để cho cái tâm nó được định thì ta mới thấy được những cái vi tế của những cái pháp. Venerable sir, I think we must practice meditation, especially samatha meditation, so that the mind can be calm and in order to see the subtle dhamma. Okay, so this is the right answer. Vâng, đây là câu trả lời đúng. So Buddha said, Samadhi bhikkhu bhavita samayido bhikkhu bhikkhu yatha buddha pajanati. Bhikkhus, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dhamma as they really are. Đây là câu trả lời đúng, bởi vì Đức Phật có dạy trong kinh rằng, này các tỳ kheo, hãy tu tập định. Người có định sẽ thấy các sự thật như nó là. I will repeat it. What the Buddha said. Bhikkhus, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dhamma, the truth as they really are. Và tôi xin lặp lại một lần nữa lời của Đức Phật. Này các tỳ kheo, hãy tu tập định. Người có tâm định sẽ thấy được các pháp, các chân lý như nó thật sự tồn tại. So to escape from suffering and to reduce suffering, we all must know and see the Dhamma as they really are. Và để giải thoát khỏi tất cả các cái khổ, chúng ta phải thấy tất các cái pháp như các cái sự thật như nó thật sự tồn tại. So to know and to see the Dhamma as they really are, what do we need to do? Và để thấy các pháp thật sự tồn tại này, chúng ta cần phải làm gì? Are you listening the Dhamma? Ngài lặp lại câu hỏi, quý vị có đang lắng nghe pháp không? Tức là trở lại vấn đề. Xin mọi người cứ trả lời tự nhiên nè, tại cái cách của thiền sư là ngài cần cái sự đối đáp, sự giao tiếp giữa người nói và người nghe, và ngài muốn chắc rằng mọi người đang hiểu. Nha. Mọi người có thể nói một cách tự do. Nha. To know and to see the Dhamma as they really are, what do you need to do? Và để thấy các pháp thật sự như nó là thì quý vị cần phải làm gì ạ? Practice meditation. And some answer that practice samatha meditation. I will repeat the words of the Buddha. Tôi sẽ lặp lại lời của Đức Phật. Bhikkhus, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dhamma, the truth as they really are. Này các tỳ kheo, hãy tu tập định. Người có tâm định sẽ thấy các pháp, các sự thật như nó đang thật sự tồn tại. To know and to see the Dhamma as they really are, what does the Buddha say to do? Như vậy, để thấy được các pháp như nó thật sự là thì Đức Phật đã bảo chúng ta phải làm gì ạ? Practice samatha meditation. I want to hear the exact answer. Tôi muốn nghe một cái câu trả lời chính xác một lần nữa. Dạ, thưa bạch ngài là in order to see the Dhamma, the true as they really are, we need to practice samatha meditation. So this is general saying. I have already told all of you. Bhikkhus, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dhamma as they really are. So to know and to see the Dhamma as they really are, what do the Buddha say? What does the Buddha say to do? Một cách tổng quát thì tôi đã nói rằng Đức Phật, lời của Đức Phật là để thấy các pháp thật sự như nó là, thì chúng này các tỳ kheo phải tu tập định. Như vậy Đức Phật chính xác bảo chúng ta làm gì? Con kính bạch thầy, Đức Phật đã nói là này các tỳ kheo hãy tu tập định, người có tâm định sẽ thấy các pháp và sự thật như nó đang thực sự tồn tại. Miss Hải Anh, she said, and the Buddha has taught bhikkhu develop concentration. The one who has concentrated mind can see, can know the true as they really are. Yes, yes. So I want to hear exact answer. That's why I repeat. So to know and to see the Dhamma as they really are, Buddha said, develop concentration. Do vì tôi muốn nghe một cái câu trả lời lặp lại chính xác, cho vậy mà tôi hỏi đi hỏi lại. Và cái lời dạy của Đức Phật là này các tỳ kheo, hãy tu tập định, người có tâm định sẽ thấy các sự thật, các chân lý như nó thật sự tồn tại. So the answer to practice samatha, this is also not wrong, but I want to hear the exact answer. That's why I ask again and again. Monday, because in Vietnamese we samatha. So when I translate to them, I use. Oh, okay. This is because of language. Sorry. Okay, so samatha is the general usage. Okay, samatha is general usage. So we all need to develop concentration, to develop, to know and to see the Dhamma as they really are. Và cái câu trả lời là thiền định thì nó không sai, nhưng mà nó ý là chưa đầy đủ. Thì con có giải thích sơ với ngài là vì cái từ mà thiền định ở trong cái tiếng Việt, nếu mà dịch chính xác qua cái từ Bali nó là samatha, cho vậy mà khi con dịch với ngài con đã dùng chữ samatha, cho vậy mà ngài có một cái muốn cái nhấn mạnh hơn, tức là nói do cái ngôn ngữ nó hơi không có đồng nhất một tí. So the purpose of practicing meditation is to know and to see the Dhamma as they really are. And to know and to see the Dhamma as they really are, we all need to develop concentration. So develop concentration means develop samatha. No. Is there any words? Concentration? I don't know about the language. Yes. So samatha vipassana. Yes. Okay? So samatha, in the samatha meditation, there are 40 kinds of meditation objects. Okay? So, anyway, samatha is serenity meditation. So, concentration is one-pointed mind. So, samatha is serenity. Yes. Concentration is one-pointed mind. Yes. That's why I think just if we say samatha, the meaning is not very clear. I will use the word dhamma means the mind which has the calmness, the concentration. I know, I understand. Bởi vì trong tiếng Việt chúng ta mà nhất khi nói về thiền định thì mọi người nghĩ ngay đó là samatha, cho nhưng thiền sư ngài giải thích thêm là ngài không, cái từ đó nó không có đầy đủ. Vì samatha trong 40 đề mục thiền định samatha đó thì nó có nhiều cái mức độ, cho nên là dùng cái từ đó nó chưa chính xác lắm. Cho nên ngài giải thích lại, và con xin phép dùng lại một cái từ đó là định tâm. Định tâm là người có cái tâm, có cái sự chú tâm trên một đề mục. Do vậy mà chúng ta sẽ dùng cái từ định tâm. Này các tỳ kheo, hãy phát triển định tâm hay là tâm định. Chứ không phải là thiền định như chúng ta hay mặc nhiên mà hiểu là thiền định, thiền tuệ, vân vân, mà chúng ta hiểu đó là sự định tâm, tâm định. Thì chúng ta sẽ thấy các pháp thực sự như nó là. So, to develop concentration, Buddha taught Samatha meditation. Và để phát triển định tâm thì Đức Phật dạy thiền định. Now, do you understand the difference between samatha and concentration? Bây giờ quý vị đã phân biệt được định tâm và thiền định chưa ạ? Okay. So, to develop concentration, Buddha taught samatha meditation. Như vậy, để có thể phát triển được định tâm thì Đức Phật dạy thiền định. When the Buddha taught samatha meditation, Buddha taught 40 kinds of samatha meditation objects. Và khi Đức Phật dạy thiền định tiếng Pali có nghĩa là samatha, thì Đức Phật dạy 40 đề mục thiền, tức là 40 cái đối tượng mà chúng ta có thể làm cho tâm của mình được định. So among 40, 30 lead to absorption, jhana, concentration, and the rest, 10, leads to excess concentration. Và trong 40 đề mục thiền này, đề mục samatha này, thì có 30 đề mục có thể đưa hành giả, khiến hành giả đạt đến trạng thái an chỉ định, tức là một cái trạng thái định rất là sâu. Và 10 đề mục thiền còn lại nó khiến cho hành giả đạt đến trạng thái cận định. So to develop concentration, you need to practice one among 40. Và để phát triển được định tâm thì quý vị cần thực hành một trong 40 đề mục thiền này. As the Buddha said, the one who is concentrated knows and sees the Dharma as they really are. Và như Đức Phật đã dạy, đối với những người có định tâm thì sẽ thấy các pháp, các sự thật như nó thật sự tồn tại. If it is so, if we say in opposite, the one who is not concentrated will not know, will not see the Dharma as they really are. Và nếu mà nói ngược lại như vậy thì đối với những người không có được cái tâm định thì sẽ không thấy được các cái pháp như nó thật sự là. Do you want to know and do you want to see the Dharma as they really are? Quý vị ở đây có muốn thấy, có muốn biết các cái sự thật, các cái pháp như nó tồn tại hay không ạ? Yes, Bande. What do you need to do? Như vậy quý vị cần phải làm gì ạ? To develop concentration. To develop concentration. Which one do you want to practice among 40? Và quý vị muốn thực hành cái đề mục nào trong 40 đề mục thiền này ạ? Dạ, có ai trả lời không ạ? I heard somebody said that the anapanasati, the mindfulness of breathing. Mindfulness of breathing meditation? Because you know only mindfulness of breathing meditation? Thiền niệm hơi thở. Bởi vì quý vị chỉ biết có đề mục thiền niệm hơi thở không thôi, phải không ạ? Okay. So if you would like to practice mindfulness of breathing meditation, I will teach you. Vâng, được. Nếu mà như quý vị muốn thực hành thiền niệm hơi thở thì tôi sẽ dạy quý vị. They also ten kasina meditation. À, ngoài ra còn có mười thiền, đề mục thiền mười biến xứ gọi là mười kasina là từ Bali. They also eight attainments. Và ngoài ra có tám thiền chứng. They also four Brahma vihara. Và có bốn phạm trú, thiền bốn phạm trú tức là từ bi hỷ xả. So they also asubha bhavana. Ngoài ra còn có đề mục thiền quán bất tịnh. And Buddha nusati. Có thiền niệm ân đức Phật. Marana nusati. Thiền niệm sự chết. Four elements meditation. Thiền quán tứ đại, bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió. Discerning 32 parts of the body. Và có thiền quán 32 thân phần dơ bẩn trong cơ thể. There also some others. Và có những đề mục thiền khác. So in our center, we are teaching almost all the 40 kinds of meditation object to those who have right condition. Và ở những trung tâm thiền của chúng tôi thì chúng tôi dạy đủ tất cả 40 đề mục thiền này, dạy đến cho những ai có đủ cái điều kiện thực tập. But for all the beginners, mostly we teach anapana meditation. Và riêng đối với những người mới bắt đầu á, những người thiền sinh mới thì chúng tôi thường dạy thiền niệm hơi thở. Because Buddha, all the Buddha praise anapana meditation very much. Bởi vì tất cả chư Phật đều khen ngợi cái thiền niệm hơi thở này rất là nhiều. Because of this reason, we teach anapana to all the beginner. Vì lý do này mà chúng tôi dạy thiền niệm hơi thở đến tất cả những người mới bắt đầu. And also, all the bodhisattva, they practice anapana meditation as a foundation for their full enlightenment. Và một điều nữa là tất cả chư Bồ Tát, tức là cái vị mà trước khi thành Phật chánh đẳng chánh giác. So you all need to understand it. Các ngài đều thực hành thiền niệm hơi thở như là một cái nền tảng căn bản của mình để giác ngộ quả vị Phật. Cho nên tất cả quý vị cần hiểu như vậy. So anapana meditation is perfect. Và cho nên quý vị cần hiểu rằng thiền niệm hơi thở là một sự hoàn hảo. It is really peaceful. Và nó thật sự rất là an tịnh. It is really calm. Nó thật sự rất là an bình, tĩnh lặng. Whoever could focus on the in-breath and out-breath continuously, they will experience peace and calm. Những ai có thể tập trung trên hơi thở ra, hơi thở vào một cách liên tục thì đều có những cái trải nghiệm rất là an bình, an lạc. So this is the reasons why we teach anapana to all the beginner. Đây là lý do mà chúng tôi đều dạy cho tất cả những thiền sinh mới bắt đầu thiền niệm hơi thở. There is also my reasons. My witness. My reasons why I teach anapana to all the beginner. Và cũng có một lý do của riêng tôi tại sao mà tôi dạy thiền sinh niệm hơi thở. Do you want to hear my reason? Quý vị có muốn nghe cái lý do của tôi không ạ? Yes, Bante. So, since we were born, we are breathing. Từ khi chúng ta được sinh ra, chúng ta bắt đầu thở. True? Đúng không ạ? Are we breathing? Chúng ta có đang thở không ạ? Sorry. Are we breathing naturally or purposely? Chúng ta có đang thở một cách tự nhiên hay thở một cách có mục đích không ạ? Some answer that naturally. Naturally. Cách tự nhiên. We are breathing naturally since we were born until now. Như vậy chúng ta đã thở một cách tự nhiên từ khi chúng ta được sinh ra cho tới thời điểm ngay bây giờ. Another question. Are we breathing mindfully or unmindfully? Và một câu hỏi khác. Chúng ta có đang thở một cách có chánh niệm hay là không có có cái sự để ý đến nó không ạ? Tức là không chánh niệm. Chúng ta đang thở có chánh niệm hay là đang thở không chánh niệm ạ? Not mindfully. Unmindfully. So we can say we are breathing naturally, unmindfully. Như vậy chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang thở một cách tự nhiên nhưng không chánh niệm trên hơi thở đấy. If I say this way of breathing is just to live, do you agree with me? Nếu tôi nói rằng cái cách thở không chánh niệm này tức là chỉ thở một cách tự nhiên để mà sống thôi, thì quý vị có đồng ý với tôi không ạ? You agree with me? Quý vị có đồng ý với tôi không ạ? Tức là thở chỉ để mà sống, thở chỉ để sống. If I say another way, the way of breathing naturally and unmindfully is the way to die. Nếu mà tôi nói một cách khác, nếu chúng ta đang thở một cách tự nhiên và không chánh niệm là cái cách để chết. Is it? Do you agree with me? The way of breathing naturally and unmindfully is to live. And the way of breathing unmindfully and naturally is to die. If I say like this, do you agree with me? Bây giờ tôi hỏi lại, lặp lại. Nếu tôi nói rằng chúng ta đang thở một cách tự nhiên và không chánh niệm là để sống, và cũng như vậy chúng ta đang thở một cách tự nhiên không chánh niệm để chết, quý vị có đồng ý với tôi không ạ? Agree. Yes. So it is not really valuable. Như vậy cái thở này nó thật sự không có giá trị. Now I want all of you change the way of breathing. Bây giờ tôi muốn tất cả quý vị thay đổi cái cách thở. So naturally and unmindfully do. Naturally and mindfully. Đó là thay đổi từ cách thở tự nhiên không chánh niệm sang một cái cách thở tự nhiên và có chánh niệm. If you change your way of breathing from naturally to naturally and unmindfully to naturally and mindfully, it will be the way to deathless. Nếu quý vị thay đổi từ cái cách thở tự nhiên không chánh niệm sang cái cách thở tự nhiên có chánh niệm là quý vị đang đưa đi đến cái sự bất tử. Is it good? Có tốt không ạ? Very good. Rất tốt. So only just to change one thing, unmindful to mindful. Như vậy chỉ cần thay đổi một thứ, đó là từ không chánh niệm đổi thành có chánh niệm. You are breathing, we are breathing, but mostly naturally and unmindfully. Now you all are going to change the way of breathing naturally and unmindfully to naturally and mindfully. This is a way not to die. Quý vị đều đã đồng ý với tôi rằng cái cách thở tự nhiên không chánh niệm đó là để chết. Và nếu chúng ta thay đổi cái cách thở tự nhiên có chánh niệm là cái cách này để không chết. So for that reason, I'm teaching all the beginners Anapana meditation. Và để không chết ở đây có nghĩa là bất tử, có nghĩa là thấy niết bàn và giải thoát sanh tử. Do vậy tôi sẽ dạy những thiền sinh mới bắt đầu thiền niệm hơi thở. So today I'm going to explain how to practice mindfulness of breathing meditation systematically according to the Buddha. Và hôm nay tôi sẽ giải thích cái cách thiền niệm hơi thở một cách có hệ thống tuần tự theo như hướng dẫn của Đức Phật. First of all, how to sit. Đầu tiên là chúng ta phải ngồi như thế nào? So you should sit on soft cushion. Và đầu tiên chúng ta nên ngồi trên một cái gối mềm. So we need two cushions, one is big, another small. Chúng ta cần có hai cái đệm ngồi, đó là một cái lớn và một cái nhỏ. The small one, the one I prefer, is a little bit sloped one. Và cái gối nhỏ thì là cái mà tôi hài lòng, là tôi thích hơn cả, đó là cái loại mà nó có cái độ dốc xuống một tí. Anyway, now the small cushion, the rounded one, also good enough too. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì ở đây có cái gối tròn đã được chuẩn bị sẵn và cái gối mềm thì nó cũng đủ tốt. I have tried this evening using this rounded cushion, so it is also good too. But my preference is the one which is a little bit slow, that one is much better. Tôi đã thử các cái gối ngồi và đã từng ngồi cái gối tròn này thì nó cũng tốt. Nhưng mà cái tâm đắc của tôi đó là cái loại mà nó có cái độ dốc xuống. So you should sit simple posture. One is back, one is front, without pressing each other. Và quý vị nên ngồi một cách tự nhiên, một chân trước, một chân sau, và không cần phải gác hai chân lại với nhau hay là chéo nhau. Do you like full lotus? Quý vị có thích ngồi kiết già hay không ạ? No. I don't recommend to use full lotus posture. Và tôi không có yêu cầu, không đề nghị hay là không có khuyên ngồi cái tư thế kiết già hai chân tréo nhau. Do you like half lotus? Quý vị có thích cái tư thế bán già không ạ? Tức là hai một chân gác lên chân kia. Also, I don't recommend for the development of concentration. Tuy nhiên tư thế này tôi cũng không đề nghị đối với cái việc có thể phát triển định tâm sâu, thì tôi không có đề nghị cái tư thế bán già này. So to be able to develop concentration, you should choose sitting posture which is more simple. Và để có thể phát triển được định tâm tốt, ngồi lâu, thì quý vị nên chọn một cái tư thế ngồi đơn giản. So without pressing each other, just keep one is back, one is front. Tức là không cần phải chéo chân lại, chân hoặc là chân này chồng lên chân kia. Đơn giản chỉ là một chân để trước, một chân để sau. So as you are going to sit on this small rounded cushion, so your body becomes straight by itself. But if you sit on the small cushion, which is a little bit slow, it will help you. Your body becomes straight by itself too. Và khi chúng ta ngồi trên cái bồ đoàn, tức là cái gối nhỏ đó, mà cái gối tròn này thì nó cũng sẽ giúp cho cái lưng của quý vị, thân quý vị tự động thẳng lên. Hoặc là ngồi trên cái bồ đoàn mà nó có cái độ dốc nghiêng á, nó cũng giúp cho cái thân chúng ta tự động thẳng lên. And then keep your hand on your lap. Và để hai tay trên hai chân. So Left or right, anyway, you can keep. Tay phải trên hay tay trái trên đều được. And keep your body and head straight. Và giữ cho người thẳng, lưng thẳng. Relax your body and mind. Và thư giãn thân, thư giãn tâm. So with closed eyes. Và với mắt nhắm. When you feel relaxed at that time, you should be aware of the breath around here. Và sau khi quý vị đã cảm thấy được thư giãn, lúc ấy quý vị hãy hướng tâm đến, chú ý cái hơi thở ở xung quanh lỗ mũi. So when you breathe in and when you breathe out, there is a place where the breath is touching. Khi quý vị thở ra, khi quý vị thở vào, nó có một cái điểm mà hơi thở chạm vào. So you need to focus on the breath from where it is touching. Và quý vị cần phải chú ý, tập trung hướng tâm của mình để ý đến cái hơi thở ở khu vực mà nó chạm. What do you need to focus on, the breath or on the touch? Như vậy quý vị cần phải theo dõi cái gì ạ? Theo dõi hơi thở hay là theo dõi cái điểm mà nó chạm, điểm xúc chạm? Many of them answer need to focus on the touching point. So this is not the way of practicing anapana. Và con có nghe rất nhiều người đã trả lời là tập trung theo dõi trên điểm xúc chạm. You all need to focus on the breath from where it is touching, not on the touch. Và con đã dịch lại với thiền sư như vậy và ngài nói đây không phải là cái cách của thiền niệm hơi thở, mà tất cả quý vị cần phải theo dõi trên hơi thở ở cái nơi mà nó chạm, nó xúc chạm. This is a usual problem of almost all the meditators, those who practice anapana. Và đây là một cái vấn đề gọi là hay gặp phải nhất, một cái vấn đề gọi là cái khó khăn, cái vấn đề sai á, cái trục trặc á của rất nhiều thiền sinh khi mà thực hành thiền niệm hơi thở. If you focus on the touch, you will encounter many dukkha. Nếu mà quý vị tập trung theo dõi cái điểm xúc chạm đấy đó thì quý vị sẽ gặp lại vô cùng cái khó khăn. So vô cùng nhiều cái khó khăn. You will feel tension, you will feel hotness, you will feel headache. Quý vị sẽ cảm thấy cái vùng này nó bị căng thẳng, nó bị cứng và cảm thấy nhức đầu. So you all need to focus just on the breath. Như vậy thì quý vị chỉ cần phải tập trung trên hơi thở mà thôi. On the breath from where it is touching. Tập trung chú ý trên cái hơi thở nơi ở cái nơi mà nó có cái sự xúc chạm. Now they turn on the fan. That's why I sense the air. That the wind is blowing now towards me. Bây giờ quạt thì đang bật và có một cái ngọn gió đang thổi qua hai cửa sổ và nó chạm vào người tôi. I feel the air, this part of my body. Và but I can't feel here because the ropes cover my body. Và tôi có thể cảm nhận cái gió của quạt hay của gió trời ở cái phần vai bên phải, nhưng ở cái phần vai bên trái tôi không cảm nhận được cái gió này bởi vì có cái y. Even though the wind is blowing, if it doesn't touch our body, can we feel the wind? Mặc dù là gió đang thổi, nhưng nếu nó không chạm vô cái cơ thể chúng ta thì chúng ta có thể cảm nhận được gió đó không ạ? Can we or we can't? Chúng ta có thể cảm nhận hay không cảm nhận à? No. Yes. Even though the wind is blowing, If it doesn't touch our body, we can't feel the breath, we can't feel the air. Như vậy, mặc dù là gió đang có thổi, nhưng nếu nó không có chạm trên cái thân thể chúng ta, thì chúng ta không thể cảm nhận nó. If we feel the air, it means that it is touching. Nếu chúng ta có thể cảm nhận cái không khí, air là không khí, hoặc là gió, thì nó có nghĩa rằng nó đang chạm. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? In the same way, if it is so, when you are breathing in and breathing out, if you feel the breath, was it, if you feel the breath, does it touch or doesn't it touch? Như vậy, cùng một cách, khi mà quý vị thở vào, thở ra, mà quý vị cảm nhận được cái thở đó, thì có nghĩa nó đang chạm không ạ? Nó đang chạm hay là đang không chạm ạ? It's touching. Yes. If you feel the breath, it means that it is touching there. Nếu mà quý vị có thể cảm nhận được hơi thở thì có nghĩa rằng nó đang chạm vô cái. If you feel the breath, do you need to find the touch? Và như vậy, nếu mà quý vị có thể cảm nhận được hơi thở thì quý vị có cần phải đi tìm cái sự xúc chạm đó không ạ? Yes, this is a point. Very important. If you feel the breath, you don't need to find the touch anymore. Wherever you feel the breath, focus on the breath there. Và có người trả lời không. Bạn đã nói đúng. À, đây là cái mấu chốt, cái điểm mấu chốt. Và bất cứ khi nào mà quý vị cảm nhận được hơi thở thì có nghĩa rằng nó đang chạm và quý vị không cần phải đi tìm cái điểm xúc chạm làm gì. Only then you will be on the right track. À, và chỉ như vậy, chỉ khi thiền như vậy thì quý vị mới đang thực hành đúng. If you focus on the touch, you will never improve in anapana meditation. Và nếu mà quý vị tập trung theo dõi cái điểm xúc chạm đó đó thì quý vị sẽ không bao giờ có thể phát triển được cái định tâm dựa trên niệm hơi thở. Instead, you will encounter many dukkha. Và thay vào đó thì quý vị sẽ gặp phải vô cùng nhiều các cái khó khăn phát sinh. If you focus on the touch continuously for a long, long, long time, finally, you will encounter difficulty with anapana and you don't want to practice anapana anymore at that time. Và nếu mà quý vị cứ giữ cái cách thực hành thiền niệm hơi thở nhưng lại tập trung trên điểm xúc chạm và liên tục trong một thời gian dài như vậy thì cái khó khăn nó sẽ tăng dần và quý vị cảm thấy không muốn thực hành cái thiền niệm hơi thở này nữa. So let me ask you again. Do you need to focus on the breath or do you need to focus on the touch? Như vậy tôi xin hỏi lại quý vị là quý vị cần phải thiền, cần phải tập trung theo dõi hơi thở hay là theo dõi cái điểm xúc chạm ạ? The breath. On the breath. Và tức là theo dõi trên hơi thở. This is very important. If you would like to improve in anapana meditation, you all need to do that way. Và đây là một cái điểm rất là quan trọng. Nếu quý vị muốn thực hành niệm hơi thở thành công, thì quý vị cần phải thực hành đúng và tức là theo dõi cái hơi thở mà thôi. So to make all of you understand, surely I'm going to quote the explanation appeared in the Visuddhimagga. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn, thì tôi xin trích dẫn một cái câu Bali ở trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo. So it is explained in Pali language that let me recite in Pali first. Và đã được câu Bali này đã được ghi trong Thanh Tịnh Đạo và tôi xin tụng lên câu Bali này. Putta putto kasi pana satinta pitwa bhavinta siwa bhavana sampichati. What does it mean? Có nghĩa là gì ạ? Putta putto kasipana. There is a place where the breath is touching. Có nghĩa là có một cái nơi mà nơi đó cái hơi thở nó chạm vào. Those who practice anapana meditation, they need to focus on the breath from where it is touching. Và những ai muốn thực hành thiền niệm hơi thở thì cần theo dõi tập trung hơi thở ở cái khu vực mà nó chạm vào. What does the Visuddhimagga say? To focus on the breath or to focus on the touch? Như vậy, bộ luận Thanh Tịnh Đạo, xin mở ngoặc, bộ luận này là một bộ luận nổi tiếng trong Phật giáo giải thích lộ trình tu tập của giới định tuệ. Và như vậy, bộ luận Thanh Tịnh Đạo này bảo như thế nào ạ? Bảo chúng ta tập trung theo dõi hơi thở hay là tập trung theo dõi điểm xúc chạm ạ? Breath, Mandy. Breath. Only those who focus on the breath from where it is touching, they will be successful with the anapana meditation. Và chỉ những ai mà tập thiền trên hơi thở nơi nó chạm xung quanh cái lỗ mũi thì sẽ thành công trong thiền niệm hơi thở. If it is so, if you focus on the touch, you will not be able to practice successfully. Như vậy, nếu quý vị cứ tập trung trên cái điểm xúc chạm mà thôi thì quý vị sẽ không có thể thành công trong cái thiền niệm hơi thở này. So you all need to emphasize focusing just on the breath. Như vậy, quý vị cần phải nhấn mạnh chúng ta chỉ có theo dõi hơi thở mà thôi. As I told all of you, sit down comfortably, keeping your body and head straight, relax your body and mind. Như tôi đã nói là chúng ta ngồi thẳng, giữ lưng thẳng, thư giãn thân và thư giãn tâm. So when you notice your mind is calm at that time, with closed eyes, be aware of the breath around here. Và sau khi biết rằng thân tâm chúng ta đã được thư giãn thì quý vị hướng tâm đến chú ý hơi thở ra, hơi thở vào ở cái khu vực quanh lỗ mũi. So wherever you feel the breath, you should focus on the breath there. Bất cứ nơi nào mà quý vị cảm nhận được hơi thở thì quý vị chỉ có theo dõi hơi thở ở nơi ấy. So you should note in when you breathe in. You should note out when you breathe out. Và quý vị nên ghi nhận vào khi đang thở vào và ghi nhận ra khi đang thở ra. As I told all of you, we are breathing naturally since we were born. Như tôi đã chia sẻ, chúng ta đã thở một cách tự nhiên từ khi chúng ta được sinh ra. But unmindfully. Nhưng không chánh niệm. Now you all are going to breathe naturally, mindfully. Nhưng bắt đầu từ bây giờ quý vị sẽ thở một cách tự nhiên nhưng có chánh niệm. Anapana meditation is nothing special, just to change what we are doing since we were born from unmindful to mindfully. Thiền niệm hơi thở không có gì đặc biệt. Chúng ta chỉ cần thay đổi một thứ, đó là từ khi thở ra đến từ khi được sinh ra đến bây giờ thở một cách tự nhiên, bây giờ chỉ đổi thành không chánh niệm đổi thành có chánh niệm. It means you should not breathe purposely. Đó có nghĩa là quý vị không nên thở một cách cố ý, tức là không nên cố gắng thở. There are some meditators who breathe strongly, purposely. If you do so, you will not be improved in anapana meditation. Một số thiền sinh họ cố gắng thở, có nghĩa là họ thở mạnh nên họ hít sâu, họ thở mạnh ra. Họ thở không có tự nhiên, cho nên họ sẽ không thể nào phát triển được tâm định dựa trên thiền hơi thở. So breathe, let it breathe naturally and mindfully. Thở hãy để nó tự thở một cách tự nhiên, nhưng chúng ta chỉ cần chú niệm, chú ý nó. Never breathe strongly, purposely to make it obvious. Đừng bao giờ cố thở một cách mạnh hay là cố thở hắt ra để mà nó rõ lên, để có thể thấy nó rõ hơn. So when you breathe in, note in, focusing on the breath from where it is touching. When you breathe out, note out, focusing on the breath from where it is touching. Như vậy, khi quý vị thở vào, ghi nhận đang thở vào và tập trung chánh niệm trên hơi thở vào đấy. Khi thở ra, biết rằng đang thở ra, ghi nhận ta đang thở ra. I have told all of you what the Buddha said. The one who is concentrated knows and sees the Dharma, the truth as they really are. Như tôi đã chia sẻ, những ai có thể phát triển được tâm định có thể thấy các pháp, các sự thật như nó là. If it is so, you all need to understand what is concentration and how to develop concentration. Như vậy quý vị cần phải hiểu thế nào là tâm định hay là định tâm và làm thế nào để phát triển được định tâm này. Concentration means one-pointed mind on one object. Tâm định tức là tâm mà có thể tập trung được trên một đề mục. To develop concentration, we all need to develop one-pointed mind on one object. Và để có thể phát triển được tâm định này, chúng ta cần phải phát triển cái sự tập trung của tâm trên một đề mục. Here, I want to ask you a question. Trên một đề mục ở đây có nhiều người có thể không hiểu được cái từ đề mục, nhưng mà nó là đối tượng. Ví dụ hơi thở là đề mục, là đối tượng. Và tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi. Does our mind enjoy taking one object? Cái tâm của chúng ta nó có thích thú hay nó có thưởng thức được cái trạng, nó có thích ở trên một cái đề mục không ạ? No. Does our mind delight taking one object continuously? Và cái tâm của chúng ta nó có muốn ở trên một cái đối tượng liên tục không ạ? Không. No. Does our mind enjoy staying with one object for a long time? Và cái tâm của chúng ta nó có thích thú, nó có hưởng thụ cái sự gắn bó với một đề mục trên trong một thời gian dài không ạ? It is not our habit. Đây không phải là cái thói quen của chúng ta. It is not our habit of mind. Và đây không phải là thói quen của tâm chúng ta. The habit of our mind is taking, enjoying, taking many different objects one after another. Mà cái thói quen của tâm của chúng ta đó là nó rất thích thú, nó hưởng thụ cái việc mà nó chú ý rất nhiều cái đối tượng khác nhau, hết đối tượng này đến đối tượng khác. True. Đúng không ạ? How do you live your life? Quý vị sống cuộc sống của mình như thế nào? How do you spend your daily life? Quý vị trải qua một những cái ngày của những cái ngày thường nhật của mình như thế nào? You take this object. Before you feel boring, you change another object. You can't stay with that object continuously. You don't want. You don't enjoy. You find another object. By changing one object after another, you are spending your daily life. Đó là cái tâm của quý vị. Nó bắt những cái cảnh này, nhưng nó không có ở lâu trên một cái cảnh nào đó, và nó cảm thấy chán, và nó lại đi tìm kiếm, nó bắt những cái cảnh khác. Và như vậy nó bắt hết cái cảnh này đến cảnh khác. Và đây là cái cách mà tâm của chúng ta nó trải qua cái đời sống của chúng ta hàng ngày. You are serving. Serving for whom? For what? Serving. Serving. Yeah. Như vậy quý vị đang phải phục vụ cho cái gì? For you? Cho quý vị ha? Cho chị. Or for what? Hay là cho cái gì? Not for you, but for your defilement. Đó là cái tâm của quý vị nó không phải phục vụ cho chính mình mà nó phục vụ cho những cái phiền não ô nhiễm. Từ defilement dịch chung là phiền não ô nhiễm hay những cái kilesa trong tiếng Bali. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? Are you serving for you or are you serving for defilement? Quý vị đang phục vụ cho chính mình hay đang phục vụ cho những cái phiền não ô nhiễm của chính mình? Yeah, for defilement. Are you slave or a master? Như vậy quý vị là ông chủ hay là kẻ nô tỳ, nô lệ? The slave. Slave of your defilement. Đó là nô lệ cho chính những cái phiền não ô nhiễm của chúng ta. This is the nature of untrained mind. Đây là những cái bản chất tự nhiên của những cái tâm hoang vu, tâm không được tu tập. Untrained mind doesn't delight staying with one object. Cái tâm không được tu tập, không được huấn luyện, tâm hoang vu nó không thích ở trên một cái đối tượng liên tục. Buddha said, I see no other single thing which is as dangerous as untrained mind. Đức Phật dạy rằng, ta không thấy có một tâm nào khác mà đáng nguy hiểm hơn cái tâm không được tu tập, không được huấn luyện. Untrained mind is really dangerous. Và cái tâm không được tu tập, không được huấn luyện này, nó thật sự rất nguy hiểm. Now you are going to develop concentration. It means you are going to train your mind. Bây giờ quý vị đang sẽ tu tập thiền, sẽ tập trung trên một cái đề mục niệm hơi thở. Đó là quý vị đang rèn luyện, đang huấn luyện, đang tu tập cái tâm của mình. But do know that you are going to train against the habit of your own mind. Nhưng mà quý vị có biết rằng quý vị cũng đang tu tập huấn luyện cái tâm của mình đi ngược lại cái thói quen hàng ngày của nó. What is your habit of? What is the habit of your own mind? Như vậy, cái thói quen hàng ngày của tâm quý vị là gì? Delights taking many different objects one after another. This is the habit of your own mind. Đó là thích thú trong việc bắt các cái cảnh này, hết cảnh này sang các cái cảnh khác. Đây là cái thói quen của tâm chúng ta trong đời sống hàng ngày. You are going to train your mind against your samsara habit of mind. Và quý vị sắp tu tập huấn luyện cái tâm của mình nó đi ngược lại cái thói quen sanh tử của luân hồi. This is samsara habit, very strong. Và đây chính là cái thói quen sanh tử luân hồi, nó rất là mạnh. You need to, you are going to train your mind to be with one object. Và quý vị đang sắp huấn luyện cái tâm của mình nó ở trên một đề mục. As I told all of you, it is against our habit. Như tôi đã nói, nó chống lại cái thói quen hàng ngày. That's why at the beginning, everybody encountered difficulty. Như vậy, trong cái thời gian đầu á, nó rất nhiều người sẽ gặp phải nhiều khó khăn. So you need to understand your nature of mind. Do vậy mà quý vị cần phải hiểu được cái bản chất tự nhiên của tâm mình. Your nature of mind untrained. Cái bản chất tự nhiên tâm của chúng ta đó là nó chưa được tu tập, chưa được huấn luyện, chưa được thuần thục. Do you want to train? Quý vị có muốn thuần thục nó không, huấn luyện nó không à? Yes. If you don't train, you will encounter dukkha. Nếu quý vị không huấn luyện cái tâm này, quý vị sẽ gặp phải rất là nhiều cái đau khổ. So what I meant when you are going to develop one-pointed mind on one object, you will see that your mind doesn't want to stay with one object. Your mind will think about this and think about that, take this object and that object. Và quý vị sẽ thấy rằng trong cái thời gian đầu khi mà quý vị bắt đầu tu tập huấn luyện cái tâm này ở trên một đề mục thì nó sẽ phản kháng, nó sẽ muốn bắt những cái cảnh này cảnh kia, nó sẽ chạy đi đây đi kia bắt những cái cảnh mà nó có cái thói quen như vậy. It means that when you are going to practice anapana meditation and when you focus on the breath, your mind will wander. Nó có nghĩa rằng khi quý vị bắt đầu cái việc theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra một cách tự nhiên thì cái tâm của quý vị nó sẽ phóng đi, nó sẽ vọng tưởng, suy nghĩ chuyện này chuyện kia, đi lang thang. Wandering thoughts will arise. Những cái suy nghĩ lang thang nó sẽ khởi lên. When the wandering thoughts arises at that time, please don't follow wandering thoughts and please don't pay attention to them. Just bring your mind back on the inhaling and exhaling. Và khi những cái suy nghĩ mông lung lang thang này nó khởi lên á, thì quý vị làm ơn đừng có theo dõi nó, đừng đi theo nó, đừng để ý đến nó và đem cái tâm, đưa tâm trở về với hơi thở tự nhiên. This is the way all of you need to train. Và đây là cái cách mà tất cả quý vị cần phải tu tập, cần phải rèn luyện. So whatever thoughts, whether good, whether bad, ignore them. Just bring your mind back on the object. Và tất cả các cái suy nghĩ khởi lên, cho dù là suy nghĩ lành thiện hay là suy nghĩ xấu xa, mặc kệ nó, hãy phớt lờ nó đi, hãy bỏ qua nó và đem cái tâm đưa nó trở về lại với hơi thở. So after 20 or 30 minutes, you may feel pain or numb either left or right side of your knee. Và sau khi ngồi thiền 30 phút thì quý vị có thể sẽ cảm thấy đau chân hoặc tê chân bên này hoặc bên kia. So when you feel pain or when you feel numb, you don't need to pay attention then. Và khi quý vị cảm thấy đau hoặc tê đó, quý vị đừng để ý đến nó. If you pay attention then, you can't develop one-pointed mind on one object, which is in-breath and out-breath. Nếu mà quý vị lại chú tâm đến cái sự đau, sự tê đó, thì quý vị không thể rèn luyện được cái tâm ở trên một đề mục, đó là hơi thở vào và hơi thở ra. So at the beginning, when you feel pain, at the beginning, it is a little bit at that time. Don't worry. Và như vậy, khi mà lúc mới đau á, mới ngồi 30 phút hoặc hơn, nó đau, nó tê, quý vị đừng có lo lắng và hãy phớt lờ nó đi. Ignore the pain or numb feeling and bring your mind back on the object and be with the breath. Và hãy phớt lờ, hãy mặc kệ những cái đau, cái tê đó đi và đem cái tâm đưa nó trở về lại với hơi thở. If you can focus continuously, longer time, the pain will reduce by itself. Và nếu quý vị có thể tập trung trên theo dõi được hơi thở lâu hơn, thì tự động cái đau và cái tê đó nó sẽ biến mất. If you can focus well longer and longer, finally the pain will disappear. Và nếu quý vị có thể theo dõi hơi thở liên tục lâu hơn nữa, thì những cái đau và cái tê này lúc đầu sẽ giảm dần và từ từ nó sẽ biến mất. But if you can't focus well continuously longer time, the pain will become stronger. Nhưng nếu quý vị không thể tập trung trên hơi thở liên tục và lâu, thì cái đau, cái tê này nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, dữ dội. If it is stronger, it will disturb your natural focusing. Nếu mà nó đau và tê mạnh hơn, nhiều hơn và nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tập trung của quý vị. When it disturbs your natural focusing, when it is strong, you should change your sitting posture. Và nếu cái sự đau tê này nó ảnh hưởng mạnh quá đến cái sự tập trung thì lúc đó quý vị hẳn bắt đầu thay đổi tư thế ngồi. So you sit like this. So when you change like this, you will feel better. Và thay đổi bằng cách là mình, quý vị đang ngồi chân phải trước, chân trái sau chẳng hạn, thì quý vị đổi cái vị trí chân trái ra trước, chân phải vô sau, thì nó sẽ đỡ hơn. Or you can change any other posture you think it is suitable for you. Hoặc là quý vị cũng có thể thay đổi những cái cách ngồi khác mà quý vị nghĩ rằng nó tốt cho mình. Change slowly, mindfully, focusing on the object. Và thay đổi tư thế ngồi một cách từ từ và có chánh niệm, tâm vẫn theo dõi tập trung trên hơi thở. So when you do walking, standing, sitting, lying, in every four postures, you need to maintain focusing just on the breath. Và trong bốn tư thế khác như đi, đứng, nằm, ngồi thì trong bốn tư thế và trong bất kỳ lúc nào quý vị cũng cần phải duy trì cái sự theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra như vậy. Because now you are going to train your mind to develop one-pointed mind on one object. That's why change just the posture. Don't let your mind change. Your mind must be on the breath almost all the time. Và quý vị đang sắp rèn luyện cái tâm của mình ở trên một đề mục mà thôi. Do vậy mà chỉ có tư thế thay đổi, hãy đừng có để cái tâm của chúng ta cũng thay đổi, cũng bắt những cái cảnh theo, mà chúng ta cần phải duy trì cái sự tập trung, cái sự theo dõi chánh niệm trên đề mục hơi thở trong tất cả các thời. Do you get the meaning? Quý vị có hiểu không ạ? So I think you understand now how to practice anapana meditation. Tôi nghĩ rằng đến lúc này thì quý vị đã hiểu cái quy trình thực hành thiền niệm hơi thở như thế nào rồi ạ. So may you all be able to practice anapana systematically, and may you all be able to develop concentration even in this retreat. Cầu chúc cho tất cả quý vị có thể thực hành được niệm hơi thở một cách có hệ thống, và cầu chúc cho tất cả quý vị có thể thành công thiền niệm hơi thở ngay trong khóa thiền này. Sa du sa du sa du. Any questions? Có câu hỏi nào không ạ? Có ai muốn đặt câu hỏi xin mời. No questions? Không có câu hỏi nào à? If there is no question, we will stop here. Nếu không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ dừng tại đây. Yes, have a tea. Hey. There's a question. Dạ con. Dạ con kính bạch ngài, con muốn hỏi là theo dõi cái hơi thở trọn vẹn trong cái từng cái hơi thở mà đi ra đi vào hay là như thế nào ạ? Xin lỗi, đặt lại câu hỏi rõ hơn một tí được. Dạ con muốn hỏi là thưa ngài, là con muốn hỏi là cái theo trong trình này theo dõi cái hơi thở ấy ạ, có nghĩa là mình theo cái hơi thở ấy gì ạ, bộ quá trình của cái hơi thở đấy ạ. Ý là từ đầu đến hơi thở đến cuối hơi thở đúng không ạ? Dạ. Trọn vẹn một hơi thở đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Theo dõi suốt đúng không ạ? Đúng ạ. Thế câu hỏi là có phải mình nên theo dõi như vậy đúng không? Đúng ạ. This means that we should focus on the breath the whole process of the breathing. For all the beginner, it is not necessary to focus the whole process of the breath. Now just focus on the in and out in general. Đối với những thiền sinh mới bắt đầu thì chúng ta không chưa cần phải theo dõi toàn bộ tiến trình hơi thở từ khi nó mới bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt hơi thở ra, hơi thở vào, mà chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Buddha taught long breath, short breath, full breath and sudden breath. Đức Phật có dạy hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở long short and full breath. Full breath. And toàn thân hơi thở. And sudden breath. And và hơi thở vi tế. All the beginners, they could not do all these four. Long, short, whole and sudden breath are not your concern now. Your concern is to focus on the breath as it is in a natural way. Và bốn cái loại hơi thở đó là hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở toàn thân hơi thở, có nghĩa toàn bộ tiến trình, và hơi thở vi tế. Thì đây không phải là những cái giai đoạn mà thiền sinh mới bắt đầu có thể theo dõi được, mà đơn thuần quý vị chỉ cần theo dõi cái hơi thở ra, hơi thở vào một cách tự nhiên, tức là ghi nhận vào ra một cách tự nhiên. Only when you can focus continuously for a long time, when the teacher hear your report, the teacher will consider which step to be instructed. Và chỉ khi nào quý vị có thể tập trung theo dõi hơi thở một cách liên tục một thời gian, và quý vị trình pháp, trình bày với thiền sư, thì lúc đó thiền sư sẽ xem xét và sẽ hướng dẫn thiền sinh đi cái bước tiếp theo như thế nào. Được không ạ? Còn câu hỏi nào xin mời ạ. So if there is no more questions, we will share Mary's done today. Nếu không có câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc bằng chia phước, chia gọi là hồi hướng công đức cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. So repeat after me. Xin mời quý vị lặp lại theo tôi. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Bacchayo. Bacchayo. Hotu. Hotu. Mamma punyabhagam. Mamma bhunya bhagam. Sabba sattanam. Sabba sattanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.